DX Abo chi cưỡng chế thụ thai. Chương 29, chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Tiêu Chiến muốn tỉnh mà chưa tỉnh lại được. Cả người mềm nhẹ như bông. Phảng phất như đám mây đang trôi nổi trên không. Cảm giác cả người vô lực khó hình dung. Thần kỳ là, cái bụng nhỏ từ lúc bắt đầu hành trình đã cùng cậu giận dỗi. Làm cậu khó chịu. Bây giờ lại yên tĩnh ngoan ngoãn lạ thường. Không xào không nháo, thậm chí không có chỗ nào không thoải mái. Cậu có chút hốt hoảng, trong nháy mắt mở to cặp mắt đen. Mặt bự của Vương Nhất Bác chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của cậu. Tiêu Chiến bị dọa rớt một giọt mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Lạnh giọng hỏi, đây là nơi nào? Nói chuyện rồi mới phát hiện thanh âm của mình khàn khàn khó chịu. Hẳn là kết quả sau khi bị tiêm thuốc. Em yêu, trước uống ngụm nước được không? Em xem, em ngay cả nói cũng nói không nên lời. Uống miếng nước nhuận nhuận cổ họng cái đã. Nhìn thấy Tiêu Chiến tỉnh lại, trái tim Vương Nhất Bác nhảy nhót không ngừng. Lúc cậu vẫn đang mê man, hắn đã làm tất cả kiểm tra cho cậu. Tạ ơn trời đất, cậu nhìn qua có chút hư nhược nhưng các chỉ số của cơ thể vẫn đạt chuẩn. Ngay cả bảo bảo của bọn họ cũng ngoan ngoãn ngốc trong bụng cha nó. Không có gì làm hắn vui vẻ hơn cái này nữa. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cũng tức giận không nổi. Bởi vì tình trạng hiện tại, cậu chẳng những không có sức lực mà lâu quá không bị hormone của Vương Nhất Bác vây quanh. Đột nhiên người này lại xuất hiện bên cạnh. Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình vựng hồ hồ. Đến, tôi rót cho em ly nước lạnh. Uống vào em sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác một mặt ân cần dâng nước lên. Cái miệng đô đô không ngừng lải nhải. Đều tại mấy thủ hạ ngu ngốc kia của em. Xuống tay nặng như vậy. Lại còn dùng loại dược này với em. Cũng may không ảnh hưởng gì tới con của chúng ta. Nếu không tôi nhất định đem bọn họ rút gân lột ra. Bảo bối, uống ngụm nước đi. Cút, vung tay đem ly nước đánh vỡ. Tiêu Chiến mặt đen có thể vắt ra mực. Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện tới bây giờ, bản thân bị tính kế đã rõ như ban ngày. Nhưng rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề? Người tính kế cậu là ai? Tiêu Chiến đến bây giờ vẫn không kết luận được. Lấy năng lực Vương Nhất Bác mà nói. Hắn hẳn là không có cách nào khống chế quân nhân của liên bang. Huống chi ba thủ hạ kia là phụ thân cậu trăm tuyển ngàn chọn. Trong lòng có một suy nghĩ không tốt nhưng Tiêu Chiến không muốn nghĩ tới nó. Nên ép Vương Nhất Bác cho cậu đáp án. Bảo bối, đừng có gấp, tôi ở chỗ này. Cùng em, lúc nào cũng có thể nói chuyện đàng hoàng với em. Ngược lại là em, trạng thái tệ như vậy. Tôi làm sao nỡ để em phân tâm nghe tôi nói chuyện cơ chứ? Nói thật, Vương Nhất Bác cũng không biết chân tướng sớm hơn Tiêu Chiến là bao. Giống nhau đều là người bị giấu giếm. Hắn cực kỳ hiểu tâm trạng của Tiêu Chiến. Không tức giận mà phủi phủi bọt nước trên người. Vương Nhất Bác đứng dậy lại rót một ly nước khác. Vẻ mặt chân thành dâng đến trước mắt Tiêu Chiến. Nước của Lam Tinh rất ngọt. Ngon hơn nhiều so với liên bang của em đấy. Thật sự không muốn uống một ngụm à. Cho dù em không khát nhưng đứa nhỏ của chúng ta hẳn là đã khát rồi đi. Hắn ra vẻ thấp cổ bé họng như vậy. Khí tức hormone trên người lại nồng đậm tỏa ra. Mặt của thiếu tướng đang suy yếu có chút không tự giác mà đỏ lên. Hoàn toàn không có khí lực lần nữa từ chối hắn. Cổ họng khô khát làm cho ly nước trước mắt trở nên thơm ngọt vô hạn. Cậu tiếp nhận ly nước một hơi cạn sạch. Thở hắt ra một hơi. Hiện tại anh có thể nói. Vương Nhất Bác dùng ánh mắt mờ ám đánh giá cậu. Thân ái. Tôi rất nhớ em. Tiêu Chiến chừng hắn. Ai muốn nghe cái này? Anh mau. Ngô. Bộ dáng nam nhân như sư tử vồ lấy con mồi. Hướng cậu nhào tới. Vô cùng tinh chuẩn bắt giữ đôi môi của cậu. Cọ sát một phen. Không muốn nói chuyện. Tôi muốn hôn em. Nội tiết tố alpha ảo ạt xông ra. Dưới cường thế của Vương Nhất Bác. Sự kiên trì của Tiêu Chiến hoàn toàn không chịu nổi một kích. Thân thể cậu còn nhanh hơn Vương Nhất Bác mà nghênh tiếp. Dưới tình huống không biết gì. Cậu hôn lấy môi Vương Nhất Bác. Hai đôi môi quấn quýt gắn bó với nhau. Cách hai người hôn nhau như động vật ăn thịt chém giết lẫn nhau. ai cũng không muốn thua người kia. Vô cùng tích cực chiếm giữ khoang miệng đối phương. Cùng nhau miệng lưỡi dây dưa. Ở mỗi địa phương ngọt ngào để lại vết tích của bản thân. Cánh tay Tiêu Chiến không tự chủ mà vòng lên cổ Vương Nhất Bác. Chóp mũi khoang miệng tràn ngập hơi thở Vương Nhất Bác. Cả đầu óc đều bị hormone của Vương Nhất Bác mê hoặc. Sự đè nén kìm chế lúc trước như tìm được cửa đột phá mà ra. Giống như núi lửa từ lòng đất phun trào. Đầu lưỡi bị mút đau. Đã tê dần nhưng vẫn cảm thấy hôn môi như vậy còn chưa đủ. Thân thể cậu còn cần một cái khác. Ví dụ như đụng chạm thân mật hơn nữa. Được rồi, tôi biết tôi vắng vẻ em đã lâu nhưng vừa gặp lại đã làm tình có vẻ không tốt lắm. Khắc chế một chút, thiết bị giám sát nơi này còn mở đó. Tôi không muốn thân thể em bị Kenneth nhìn thấy đâu. Em cũng không muốn huynh đệ chúng tôi tàn sát lẫn nhau đâu đúng không? Mất thật lớn khí lực mới đem thiếu tướng dính người như đỉa đói bóc ra khỏi người mình. Vương Nhất Bác nhìn cậu nhẹ nhàng mà cười. Miệng nói giống như Tiêu Chiến khát vọng hắn biết bao. Mà hắn đối với cậu chẳng bao nhiêu hứng thú. Giống như hắn cực kỳ miễn cưỡng vậy. Không có gì nhục nhã hơn so với điều này. Tiêu Chiến mặt đỏ lên. Cậu không có cách nào biện giải cho hành vi trước đó của mình. Thực tế ngay cả bây giờ. Nếu không phải Vương Nhất Bác ngăn cản. Thân thể cậu có lẽ đã dán lên người Vương Nhất Bác đòi giao phối. Đặc biệt là bụng, vật nhỏ trong bụng cậu đang dục dịch, muốn thân cận với phụ thân của nó. Loại khát vọng này không phải ý chí của Tiêu Chiến có thể ngăn cản. Tiêu Chiến thô xuyễn thở gấp, dựa vào hít thở thật sâu làm bản thân bình tĩnh lại chút. Không dám nói lời nào, sợ vừa mở miệng sẽ nói ra những lời đáng sợ. Chuyện tin. Vương Nhất Bác xem phản ứng của cậu đặt vào trong mắt. Trên trán cậu ôn nhu mà hôn một cái. Loại phản ứng này rất bình thường. Đối với một Omega mang thai mà nói. Đừng chừng tôi biết em không phải nhưng tôi cũng là vì không có tư liệu của Alpha để lấy ví dụ mà. Lại hôn một cái lên đôi mắt của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nói tiếp. Omega mang thai sẽ càng khát vọng cùng Alpha làm tình. Đây cũng là cách rất quan trọng để xác định quan hệ huyết thống. Đứa bé sẽ thông qua tinh dịch mà tiếp xúc với phụ thân. Cho nên bên người dựng phu không thể không có phụ thân của đứa nhỏ. Em có thể chịu đựng hơn một tháng đã rất nghịch thiên rồi. Tiểu gia khỏa này không có ức hiếp em đi. Hóa ra bản thân cho rằng không có hormone Vương Nhất Bác ảnh hưởng thì cậu có thể bình thường không động dục là hiểu lầm. Mà đứa nhỏ làm thân thể cậu không khỏe là vì Vương Nhất Bác không ở bên người cậu. Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Đương nhiên, có tôi ở đây, tôi sẽ không để em khó chịu lần nữa. Tôi phải chịu trách nhiệm với bọn em. Ít nhất trong 6-7 tháng tiếp theo, tôi một tấc cũng không rời luôn ở bên cạnh em. Em muốn, tôi lúc nào cũng thỏa mãn em. Như vậy không phải rất tốt sao? Nếu anh không ở đây sẽ ra sao? Trong giọng nói Tiêu Chiến nồng đậm hương vị không cam lòng. Đứa nhỏ sẽ làm em mỗi ngày đều đau bụng. Hơn nữa thân thể sẽ cực kỳ suy yếu. Một chút sốc này cũng có thể làm em chết đi sống lại. Đây là lý do vì sao khi phi hạm sốc này cậu lại khó chịu như vậy. Tiêu Chiến nhắm mắt lại. Hận không thể đem thân thể mình quăng vào lò luyện lại lần nữa. Được rồi, tôi thề sẽ không để em chịu chút khổ cực nào khi mang thai nữa. Trong mắt Vương Nhất Bác tràn ngập thương tiếc cậu, nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng mà hôn lên một chút. Nói, nơi này là Lam Tinh, là tinh cầu mẹ của tôi. Con của chúng ta cũng sẽ ra đời ở đây. Mà em hiện tại toàn bộ vũ trụ cũng không còn nơi nào cho em dung thân nữa rồi. Em phải ở lại bên cạnh tôi. Tiêu Chiến không chút lưu tình mà rút tay về. Lạnh lùng nói rõ ràng, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhún vai. Mở máy truyền tin, em xem cái này là hiểu. Máy truyền tin hiện lên là kênh tin tức của Liên bang. Không biết kỹ thuật của Lam Tinh làm thế nào mà bắt được tần số của kênh tin tức Liên bang. Nghe được thanh âm quen thuộc của người đọc tin, Tiêu Chiến tinh thần mơ mơ màng màng cũng trở nên tỉnh táo. Không rời mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Bản kênh truyền tin. chiến thần liên bang trong mắt đại chúng. Alpha từng đạt được ngôi sao vinh dự cao nhất của liên bang. Giáng một đòn nặng nề cho bọn tinh tặc. Công lao vô số thiếu tướng Tiêu Chiến. Trong quá trình chấp hành nhiệm vụ bí mật đã va chạm với lực tràng vô danh. Phi hạm ngoài ngân hà bị lực tràng nghiền nát thành mảnh vụn. Người trên phi hạm không ai sống sót. Làm chúng ta tiếc thương vì một thiếu tướng tuổi trẻ mất sớm. Sau đó trên màn hình hiện lên trọn vẹn cuộc đời của Tiêu Chiến. Từ tuổi trẻ tiến vào trường quân đội đến khi giành huân chương. Tham gia tác chiến. Một màn cuối cùng là hình ảnh phi hạm trong ngân hà bị lực tràng đè ép đến biến dạng rồi nổ thành mảnh nhỏ. Tiêu Chiến lạnh mặt xem hết tất cả. Cắt người lãnh như băng. Mở to mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tôi chết rồi. Sao có thể? Em vẫn đang sống tốt mà. Tôi tuyệt đối sẽ không để em chết. Vương Nhất Bác. Ba. Một tiếng tắt đi tín hiệu. Đi trước mặt Tiêu Chiến nói. Cái này chẳng qua là giả chết mà thôi. Nếu không em biến mất sẽ làm liên bang nhấc lên sóng to gió lớn. Huống chi em biến mất còn đem theo 2 viên đạn hủy diệt nữa. Đạn hủy diệt dưới tình huống có lực tràng không thể một mình tồn tại. Nếu phi hạm của tôi bị nghiền nát vậy đạn hủy diệt cũng sẽ nổ tung. Tiêu Chiến chỉ ra điểm mâu thuẫn. Đúng vậy, không sai. Nhưng em cho rằng nhiệm vụ này liên bang người người đều biết. Hay là nhiệm vụ này do nhân dân bầu phiếu ra? Đừng ngây thơ nữa bảo bối. Trước khi nhiệm vụ hoàn thành, ngoại trừ mấy lão già ở quân bộ, ai cũng không biết nội dung chi tiết. Bọn họ sẽ không sau khi nhiệm vụ thất bại thừa nhận bản thân vô năng. Cho nên em, người yêu dấu nhất của tôi, còn có vũ khí, phi hạm đều ở Lam Tinh. Không chút tổn hao gì. Hơn nữa bọn họ cũng không có cách nào làm gì chúng ta. Anh làm sao làm được? Nếu không có nội gián quân bộ trợ giúp bọn họ vạch ra kế hoạch. Truyền đến tin tức, những chuyện này tuyệt đối không dễ dàng làm được như vậy. Vương Nhất Bác cười đến một mặt đắc ý, cái này còn cần phải đoán sao? Nói, Tiêu Chiến một cước đá lên người hắn. Nhìn bộ dáng hắn đắc ý tươi cười. Thật giống như đang cười nhạo cậu ngốc nghếch cỡ nào. Bị hắn đùa bỡn vỗ về trong tay. 16. 4. 2018. 16. Tháng 4 năm 2022. Kỷ niệm 4 năm khai máy Trần Tình Lệnh, cách chương.